mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, tiểu nữ hài, đột nhiên một thanh âm, để cho Trần Nguyệt Sơ thân ảnh trì trệ, chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện người nói chuyện là một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Lúc này tiểu nữ hài sắc mặt cơ vàng, trên mặt cho bụi trải rộng, nhìn như là nạn dân, có thể tha là như thế. Tiểu nữ hài cặp kia sáng như tuyết mắt to, không chút nào không có bởi vì cái này bi thảm thế giới mà trở nên ảm đạm vô quang. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, phía trước Trần Nguyệt Sơ dừng bước chân lại, cảm thấy hung hăng bị đâm trúng, bị lây bệnh khu, mặc dù không có nhân tính, nhưng cái này chút hài tử là hồn nhiên. Trần Nguyệt Sơ bất thình lình lộ ra nụ cười, đây là nàng ở cái này bị lây bệnh trong vùng lộ ra duy nhất nụ cười. Tiểu muội muội, sắc trời đã tối, làm sao không cùng ba ba mụ mụ chờ ở cùng một chỗ, một người chạy đến đâu? Tiểu nữ hài sờ lấy khô đét cái bụng, âm thanh hơi nhỏ, mụ mụ nói với ta, nàng đi tìm ăn đi, để cho ta trước tiên ở trong lều vải đợi nàng, về sau mụ mụ nói tìm được ăn, nhưng muốn ta rời đi trước lều vải tới này dưới gốc cây. Đến lúc đó nàng hội mang thức ăn tìm đến mình, ta cũng chờ nửa giờ, mụ mụ còn chưa tới tìm ta, thật đói nha. Trần Nguyệt Sơ thân ảnh trì trệ, trong mắt lộ ra một tia bi thương. Quân Vong Trần cũng là yên lặng không nói, ở nơi này chuẩn bị lây bệnh khu phía dưới, chỉ sợ bé gái mụ mụ thu hoạch thức ăn con đường cũng chỉ có một thân thể giao dịch, tìm tới ăn lại làm cho nữ nhi của mình rời đi lều vải tới nơi này đợi nàng. Hiển nhiên bé gái mụ mụ thì không muốn để cho tiểu nữ hài tận mắt nhìn thấy nàng làm loại chuyện đó. Hít sâu một hơi, Trần Nguyệt Sơ cưỡng chế chóp mũi ghen tuông, hỏi, tiểu muội muội, ba ba của ngươi đi nơi nào? Ba ba, vì bảo hộ ta cùng mụ mụ, bị bên ngoài quái vật ăn, tựa hồ bị đã hỏi tới chuyện thương tâm. Tiểu nữ hài đỏ hồng mắt, nước mắt không khô hạ. Trần Nguyệt Sơ chóp mũi lại là chua chua, trong lòng tràn đầy chua xót. Tại hiện thực thế giới, rất nhiều người đều ở đây phàn nàn mình bi thảm, nhưng nếu là đổi được bị lây bệnh khu, nếu là cùng tiểu nữ hài này so một lần, chỉ sợ những cái kia bi thảm là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Tiểu muội muội, đừng khóc, tỷ tỷ nơi này có đồ tốt cho ngươi. Trần Nguyệt Sơ vì là tiểu nữ hài lau nước mắt, từ trong túi tiền xuất ra một bao khoai tây chiên, đặt ở bé gái trước mặt. Oa, tiểu nữ hài tại chỗ ngừng thút thít, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đối với đang bị cảm nhiễm trong vùng hài tử mà nói, không có cái gì so với đồ ăn càng thêm có lực hút. Nhưng mà, khát vọng là khát vọng, nhưng tiểu nữ hài lại không có dũng khí đi đón qua túi này khoai tây chiên. Tỷ tỷ, người vẫn là tự mình ăn đi. Mụ mụ nói qua, rất nhiều người đều không có ăn. Người nếu là cho ta, người liền không có ăn. Trần Nguyệt Sơ trên mặt hiện lên một chút đau lòng. Đang bị cảm nhiễm trong vùng, vậy mà cũng có như thế đứa bé hiểu chuyện. Tiểu muội muội, tỷ tỷ có rất nhiều ăn, người yên tâm đi, túi này khoai tây chiên cầm lấy đi ăn đi. Tiểu nữ hài nửa tin nửa ngờ tiếp nhận khoai tây chiên, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lên tiếng nói, tỷ tỷ, vậy ngươi đánh ta một chầu đi. Tại sao muốn ta đánh ngươi? Trần Nguyệt Sơ trong mắt một mảnh kinh ngạc. Ta cách vách một cái tiểu bằng hữu bởi vì cầm người khác đồ vật, dẫn đến hắn mụ mụ bị đánh rất thảm, hiện tại còn nằm ở trong lều vải dậy không nổi. Nếu như ngươi muốn đánh ta, ngươi đánh liền ta đi. Mụ mụ vì ta rất khổ cực, ta không muốn mụ mụ bị đánh. Trần Nguyệt Sơ thân ảnh trì trệ, trong lòng mười phần khó chịu. Ở nơi này chủng trong thế giới, hài tử gặp quá nhiều hắc ám tính chất đồ vật, đến mức cho tới bây giờ đã không phân rõ cái gì là tặng cho, cái gì là cướp bóc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.